Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Tô Hạo Nhiên quẫn cảnh. Báo trước một chút, ngày mai muốn lên trống. Tô Hạo Nhiên ngồi tại tiệm lẩu văn phòng, cúi đầu nhìn xem sổ sách. Mua phòng bỏ ra hắn gần 200 vạn, cơ hồ rút khô hắn ba nhà cửa hàng tất cả vốn lưu động. Hiện tại ba nhà cửa hàng thiếu phía ngoài vật liệu tiền. Lập tức liền muốn phát tiền lương. Ba cái quản lý đã thúc giục hắn nhiều lần. Mở miệng hướng dưỡng mẫu đòi tiền khẳng định là không thể nào. Dưỡng dục ân tình còn chưa báo. Dựa vào cái gì tìm bọn hắn đòi tiền đến bổ cái này. Phòng ở mặc dù là chính hắn, nhưng bây giờ cha đẻ mẫu tại ở. Vì cái gì mua nhà còn phải hỏi sao? Việc này hắn phải tự mình giải quyết, không thể tìm cha mẹ nuôi. Càng nghĩ cũng chỉ có trước tìm bằng hữu quay vòng một chút. Thế là hắn đã thông Tống Cường điện thoại. Nhiên ca, chỉ có 20 vạn. Tống Cường sau khi nghe nói, nhưng lại nhiều liền không có. Gần nhất tiền đều đệm ở công trình lên, ngươi phải gấp dùng, ta lập tức liền cho ngươi đưa tới. 20 vạn. Tô Hạo Nhiên không khỏi nhíu mày, chút tiền này phát tiền lương cũng không thừa nổi bao nhiêu. Xem ra còn phải lại muốn chút những biện pháp khác, tìm ai đâu, từ khi đi theo đại sư, cải tà quy chính, về sau. Trước kia những bằng hữu kia đều không thế nào liên hệ, mà lại những cái kia đều là bạn nhậu, vay tiền thật đúng là không nhất định có thể mượn đến. Lại nói hắn cũng có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Hắn Tô Hạo Nhiên làm sao cũng là Thần Hưng tập đoàn thiếu đông. Xe thể thao đều mở mấy trăm vạn, vì mấy chục vạn khối tiền còn muốn đi mượn. Nói ra đều sợ người chê cười a. Vậy liền 20 vạn mau cứu gấp đi. Mỗi ngày trong tiệm đều có thu nhập, chống đỡ mấy ngày là khỏe. Lúc buổi tối, hắn lần nữa đi vào cha đẻ mẫu trong nhà. Cách hai ngày hắn liền sẽ cùng đi ăn bữa cơm. Cơm ăn đến một nửa lúc, uống chút rượu, Vương Chính Phúc nói ra. Có chuyện gì? Chuyện gì? Hai ngày nữa là ngươi tiểu chất nữ sinh nhật, chính là ngươi nhị ca nhà hài tử. Vương Chính Phúc vừa cười vừa nói. Nhưng bọn hắn đều tại ngoại địa làm công, cho nên ta cùng ngươi mẹ thương lượng một chút. Muốn cho nàng mua cái lễ vật, nhưng không biết làm như thế nào. Hệ thống tin nhắn, chất nữ cái từ này, đối với Tô Hạo Nhiên đến nói phi thường lạ lẫm, nhưng cùng lúc lại tràn đầy mới mẻ cảm giác. Một cái hoạt bát đáng yêu lại nhu thuận tiểu cô nương hình tượng, rất nhanh liền bị hắn não bổ ra. Thế là hắn từ trong ví tiền cầm 2000 khối tiền, nói ra, ngươi cũng không cần gửi thứ gì. Gửi tiền thuận tiện, đây là tâm ý của ta. Đến lúc đó ngươi cùng một chỗ giúp ta cho nàng đi. Đúng, ngươi nói cũng đúng đạo lý. Vương Chính Phúc vui tươi hớn hở mà đem tiền thu vào. Máy rút tiền ta ngược lại là sẽ dùng. Ngày mai ta liền đi gửi cho nàng. Tô Hạo Nhiên đi về sau, uống đến có chút choáng, Vương Chính Phúc phủ thêm áo ngoài liền muốn đi ra ngoài. Ngươi lại muốn đi đánh bài? Hà Giang Quần hỏi. Vương Chính Phúc nhướng mày, nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nói nhanh chân đi ra ra môn, thẳng đến phía ngoài phòng bài bạc. Đừng nói trong thành chính là tốt, tại gia tộc muốn tìm người đánh bài đều muốn sớm hẹn, trong thành không đồng dạng, tùy thời đi đều có thể góp một bàn. Đại ca, chơi hai vòng về sau? Ngồi ở phía đối diện nữ nhân hỏi. Ta nhìn ngươi trước kia không tới chơi qua a? Mới chuyển đến không lâu. Hai ống ở chỗ nào a? 9 vạn muốn đụng. Vương Chính Phúc nắm qua một trương bài, nói, liền đằng sau cư xá. 4 bánh nha, đằng sau thế nhưng là cấp cao cư xá, kẻ có tiền ở địa phương a. Vương Chính Phúc cười ha ha, thầm nghĩ đó là đương nhiên a. Lão tử có cái có tiền lại hiếu thuận hảo nhi tử a. Đại ca ngươi nhà là làm cái gì a? Ta a, nhìn xem đối diện mang theo phong tình nữ nhân. Vương Chính Phúc vừa cười vừa nói, ta chỉ phụ trách chơi. Đại ca ngươi thật sự là tốt số, con của ngươi nhất định rất tài giỏi a. Kia là, Vương Chính Phúc đắc ý cười cười, mở hai nhà tiệm lẩu, một tiệm cơm Tây, mở xe kia kêu cái gì, ta không biết nên nói như thế nào, dù sao cũng liền mấy trăm vạn đi, ngồi cùng bàn ba người nghe lại là một trận ghen tị. Các loại nịnh nọt, đem Vương Chính Phúc thổi phồng được phiêu phiêu dục tiên. Cảm giác đều nhanh muốn lên ngày, vài vòng đánh xuống về sau, Vương Chính Phúc tính toán sổ sách, hôm nay vận khí tốt a, thế mà thắng hơn 1000 khối, nhìn xem một thanh hồng hồng tiền mặt, hắn cảm thấy thắng tiền cảm giác chính là mỹ diệu. Vương Chính Phúc phi thường sảng khoái ném đi một trương tiền mặt ra. Hôm nay tiền trà nước coi như ta, Vương ca a. Không biết người ban đêm có không rảnh? Đối diện nữ nhân nũng nịu hỏi. Làm gì? Ta ban đêm rất nhàm chán a, muốn tìm người cùng một chỗ đánh bài, nhưng lại không muốn cùng không quen người đánh. Nữ nhân nói. Vương ca ngươi đến nha. Được, đi. Vương Chính Phúc vui tươi hớn hở nói. Ăn cơm tối ta nhất định tới. Tô Hạo Nhiên trở lại trong tiệm. Phát hiện khoản có 3 vạn tả hữu lỗ hồng. Khoảng thời gian này chính hắn không chút dùng tiền. Tương đối lớn chi tiêu chính là cho cha đẻ mẫu. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Liền cho nhiều như vậy sao? Hắn lấy giấy bút, tinh tế hồi tưởng khoảng thời gian này cho cha đẻ mẫu mỗi một bút tiền. Đồ ăn tiền, mua quần áo, mua điện thoại, tiền tiêu vặt, quê quán sửa đường cho 1 vạn khối. Cuối cùng cộng lại, 2 vạn 7, thật sự là không tính không biết. Tính toán giật mình, nếu là trước kia, hắn mới sẽ không đem chút tiền này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ mình lập nghiệp, mới biết kiếm tiền hạnh khổ. Mua quần áo đều là chọn 1000 khối trong vòng, sau đó hẳn là sẽ tốt một chút rồi đi. Dù sao nên mua hầu như đều mua đủ. Về sau mỗi tháng cho hai người bọn họ 1000 khối tiền sinh hoạt. Hắn cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Thế là lúc ăn cơm tối, hắn nói đến cái đề tài này. Cha, mẹ, các người nhìn tốt như vậy không tốt. Tô Hạo Nhiên nói, gần nhất trên phương diện làm ăn rất bận. Ta sợ ta quên cho các người tiền sinh hoạt. Dứt khoát liền cho các người xử lý tấm thẻ. Mỗi tháng tự động chuyển khoản 2000 khối tới sổ hộ bên trên. Không biết có đủ hay không? Thủy điện hơi, vật nghiệp, đều không đang tính ở bên trong. Đủ rồi, 2000 khối còn chưa đủ à? Hà Giang Quần vừa cười vừa nói. Vương Chính Phúc đang bưng chén rượu. Trong lòng nao nao, ánh mắt lóe lên một tia vẻ không vui. 2000 khối đâu, ngược lại là miễn cưỡng đủ rồi. Vương Chính Phúc nói, bất quá gần nhất ta muốn đi học cái bằng lái. Ngươi nhìn có không có người quen? Cái này thật đúng là không có. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ. Đạo, nếu không ta để người giúp ngươi hỏi một chút. Không có cũng không cần. Chính ta đi tìm đi. Chỉ là, Tô Hạo Nhiên biết, thi bằng lái khẳng định là rất cần tiền. Hiện tại thi cái bằng lái, thuận lợi 5-6 ngàn. Vương Chính Phúc tuổi tác cao, đoán chừng thi lại tỷ lệ rất lớn, lại thêm cho huấn luyện viên đưa chút lễ. 7-8 ngàn là chạy không thoát, không phải hắn không nỡ cho, chỉ là trong lòng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Cha đẻ giống như cho tới bây giờ thứ một ngày, liền lấy các loại lý do cùng lấy cớ tìm hắn lấy tiền. Như vậy đi, thế là hắn nói. Nếu như ngươi thật muốn học bằng lái, vẫn là ta đi cấp ngươi tìm đi, dù sao ta quen thuộc. Vương Chính Phúc nghe tranh thủ thời gian nói ra, ngươi sinh ý bận bịu, chính ta đi thôi, để ta đi. Tô Hạo Nhiên kiên trì nói, ta lập tức gọi điện thoại để ngươi liên hệ, vậy vẫn là đợi chút đi. Vương Chính Phúc nghe xong, trên mặt lộ ra một tia không vui, chúng ta đã tại nơi này ở lâu như vậy. Ta và mẹ của ngươi cũng nên về trước đi nhìn một chút. chờ được lại nói. Tô Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, vội vàng ăn cơm tối. Trên đường về nhà, hắn càng nghĩ càng không đúng kình, liền bấm Tống Cường điện thoại. Người tại nông thôn sửa qua đường, người biết không biết góp vốn sửa đường, bình thường một người muốn ra bao nhiêu tiền? Nhiên ca, người đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Người đừng quản, bao nhiêu? Tối đa cũng liền 1000 thanh khối đi. Cái khác đều là quốc gia hoặc là tập thể cho. 1000 thanh khối, Tô Hạo Nhiên dừng bước lại. Vương Chính Phúc thế mà đối với hắn nói, hai người muốn 1 vạn. Lúc ấy hắn cảm thấy không nhiều, dù sao sửa đường rất phí tiền, nhưng hắn lại không biết, nông thôn góp vốn sửa đường, đại bộ phận đều là quốc gia ra tiền, cha đẻ quả nhiên đang bẫy tiền của hắn. Hắn cảm thấy không thể lý giải, nếu như hắn rất cần tiền, có thể trực tiếp nói với hắn a, tại sao phải dùng loại này lừa gạt phương thức, nhất định phải đi về hỏi rõ ràng. Liền xem như cha đẻ dùng loại này lừa gạt phương thức bộ tiền của hắn, cái kia cũng muốn cho cái thuyết pháp mới được. Nhưng khi hắn trở lại cổng, phát hiện trong nhà trống không, một người cũng không có, trong phòng ngủ tủ quần áo cũng là trống không. Hắn gọi điện thoại cho Vương Chính Phúc. A, chúng ta về nhà. Vương Chính Phúc nói, trong nhà đột nhiên xảy ra chút sự tình, muốn trở về xử lý một chút. Chuyện gì vội vã như vậy? Cũng không nhiều lắm sự tình, chính là muốn chuẩn bị ươm mạ mầm. Ươm mầm cần phải đột nhiên liền nửa đêm đi rồi? Lừa gạt quỷ a. Tô Hạo Nhiên đứng tại trong phòng khách, trong lòng một trận phiền muộn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?